90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, viện trưởng cũng ra mặt. Tiêu Lập Phú nói, cái khác đều an bài xong, tiệc rượu những thứ này ngài cũng không cần quan tâm, chính là lần này chiêu thương có chút bất đồng, đối phương điểm danh, muốn tìm trung y học viện hai cái nữ sinh đi theo. Muốn thành tích tốt nhất, Thường Đức Tài trên mặt có chút khác thường. Học sinh, chúng ta viện học sinh, như vậy không tốt đâu. Tiêu Lập Phú nói, cái này còn không rõ ràng sao. Người ta nhiệt lực tập đoàn, cùng y dược cũng không quan hệ. Đầu tư đơn thuần là làm từ thiện, nhưng mà người ta phải hơn hiệu quả a. Người không tìm mấy cái học giỏi học sinh biểu diễn một chút dạy học thành quả, người khác làm sao nguyện ý đem tiền móc ra đâu. Thường Đức Tài nói, nhưng mà trước khi đều là đang tại cái khác giao tiếp công ty mời người. Thật nhường học sinh tác bồi, cũng là hội học sinh ra mặt, bây giờ đi tìm phía dưới học sinh, chuyện này truyền đi ảnh hưởng không tốt sao? Tiêu Lập Phú trầm ngâm một chút nói, Thường viện trưởng, ta biết, liền cũng cùng ngài nói rồi đi. Thật ra thì cũng không phải thật ăn cơm, là đi xem bệnh, nhiệt lực tập đoàn lão tổng nhi tử bị bệnh, muốn mời các ngươi học viện một cái nữ sinh đi một chuyến. Nhưng mà song phương có đụng chạm, không dễ mời, này không cũng chỉ có thể mời ngài ra mặt. Cao Thường Tại không muốn cho Lý Thiếu Cẩn nói xin lỗi, nhưng mà Cao Dương bệnh còn không có đại phu, lại chỉ đành phải tìm Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là hắn không cam lòng, vì vậy liền muốn ra như vậy cái biện pháp. Người sống trên đời, ai cũng không thể rời bỏ tổ chức xã hội. Cao Thường Tại không có biện pháp cho Lý Thiếu Cẩn áp lực. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn là học sinh, người ở trường học, nàng phải nghe trường học nói. Cho nên Cao Thường Tại cũng không có ý định chính mình đi mời rồi. Nhường bọn họ trong viện lão sư đi nghĩ biện pháp, rõ ràng. Vì tài trợ phí, trường học có liên quan ngành đã bắt đầu hành động, nhưng mà Thường Đức Tài không hiểu, bao lớn đụng chạm, nói cho không được sao? Thà hạ lớn như vậy vốn gốc, muốn lượn quanh lớn như vậy công tử sao? Tiêu Lập Phú liền cười, người người nào bất đồng a, cho nên người ta là nhiệt lực tập đoàn lão tổng, làm sao có thể cùng một cái nữ sinh nói cho? Tiêu Lập Phú lại nói, ngài minh bạch rồi, chuyện đã xảy ra thì dễ làm. Chính là như vậy chuyện này, nhường Lý Thiếu Cẩn đi ra là được. Thường Đức Tài vẫn là có băn khoăn, dù sao lấy trước chưa từng làm loại chuyện này. Nói, kia muốn thảo luận kỹ. Tiêu Lập Phú nói, Thường viện trưởng, bệnh nhân có thể không kịp đợi ngài thảo luận kỹ hơn. Ngài suy nghĩ thật kỹ. Đây chính là vượt qua tới hạn tụy lấy dụng cụ, dịch tương, khí tượng, hồng ngoại, hạch từ kết cấu xác chứng. Nha nha nha, chớ nói, Thường Đức Tài tay che ngực nói, ta đi làm học sinh công việc, không phải là nhường học sinh đi xem bệnh sao? Vẫn còn ở là xem bệnh, không phải thật cùng rượu, xem bệnh cũng không tính là phạm pháp nguyên tắc. Thường Đức Tài lại nói, học sinh không đi không sao, chúng ta trung y học viện thứ không thiếu nhất chính là đại phu. Ta nhường chúng ta lão sư đều đi. Tiêu Lập Phú, ngoặc kép, liền muốn Lý Thiếu Cẩn người nữ học sinh này. Ngài cũng đừng còn muốn người khác, không muốn gây thêm rắc rối. Thường Đức Tài, ngoặc kép, người nữ học sinh này rất lợi hại phải không? Làm sao cảm giác chưa từng nghe qua a? Tiêu Lập Phú chờ phục mệnh, cho nên không có đi. Nhìn đại bao đại lãm Thường Đức Tài cho Đặng Vĩnh Cường gọi điện thoại. Đặng khoa trưởng, ngươi mang trong khoa học giỏi mấy cái nữ sinh, nam sinh cũng được a. Đến phòng làm việc của ta một chuyến, có nhiệm vụ phải phái cho các ngươi. Đặng Vĩnh Cường bên kia nói, viện trưởng, nhiệm vụ gì a? Ngài phải nói rõ, ta trong lòng có phổ. Đều là đồng nghiệp, Thường Đức Tài cũng không cần giấu giếm, đem chuyện nói một lần. Hắn nói, Đặng khoa trưởng, ngươi không phải một mực quản ta muốn dụng cụ. Lúc này Quyên Hiến vốn có thể hay không nhập chướng, liền cũng nhìn ngươi rồi, đem những học sinh kia mang đến đi, nhất là muốn Lý Thiếu Cẩn người học sinh này. Đặng Vĩnh Cường đang tại trong khoa ngây người không ít năm. Chính hắn cũng xin qua hạng mục, mang qua học sinh, đang tại có bộ môn thời điểm, vì tiền, khó tránh khỏi muốn xã giao. Rất nhiều lão bản thì sẽ yêu cầu bọn họ lão sư mang nữ sinh đi đi theo. Đặng Vĩnh Cường mang qua nam sinh, kỳ thực không được tiêu tiền mời bên ngoài giao tiếp công ty. Nhưng mà không có mang qua nữ sinh, học sinh đều rất tốt lừa gạt. Người nói cho nàng biết là hợp tác công ty, tốt nghiệp có thể đề cử đi công tác. Ví dụ như loại này bên cạnh đồ có liên quan mượn cớ. Nếu như là gia đình nghèo khốn học sinh, hoặc là không bối cảnh, vì tiền đồ, cũng sẽ đi theo tham kiến, thậm chí phi thường nguyện ý tham gia. Cái loại đó trên bàn rượu, cái loại đó xí nghiệp lão bản, có hết sức thú tính, sẽ đối với nữ sinh hạ thủ. Học ăn sống thua thiệt vì tiền đồ cũng không dám nói. Bọn họ thậm chí không biết, thành công con đường có thiên điều, còn không có lục lọi đến. Ở nơi này một cái trên bị hại rồi. Đặng Vĩnh Cường nghe qua không ít như vậy sự kiện, chính là bởi vì học sinh dễ gạt, còn không có kinh nghiệm xã hội, xảy ra chuyện cũng chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa, cho nên hắn thật một món cũng chưa làm qua. Lại bởi vì chung quy mang nam sinh, trừ phi thật làm sự nghiệp công ty, cho nên liền không người cùng hắn hợp tác. Hắn hạng mục cùng vốn là ít nhất, nhưng mà trong lòng nhưng cảm thấy vô cùng thực tế. Hơn nữa nghiêm túc làm nghiên cứu khoa học, hắn cùng hắn bọn học sinh đã có không ít thành quả. Hắn là không đồng ý loại này xã giao. Đặng Vĩnh Cường lại nghe là nhiệt lực tập đoàn đầu tư, viện trưởng điểm danh muốn Lý Thiếu Cẩn. Hắn có dũng khí không quá hay cảm giác Lý Thiếu Cẩn kia tính khí, kia bối cảnh, người kéo người ta đi cùng bữa cơm. Đặng Vĩnh Cường đột nhiên ai u một tiếng. Thường Đức Tài trong điện thoại sợ hết hồn, hỏi: Đặng khoa trưởng ngươi thế nào? Bên đầu điện thoại kia rất nhanh cúp. Thường Đức Tài không giải thích được đi cúp điện thoại. Người này thế nào? Suy nghĩ một chút rồi, muốn đánh tới, nhưng mà một mực tắt máy. Ước chừng 10 phút sau, Thường Đức Tài làm việc máy riêng vang lên, là truyền thống y học hệ chỉ đạo viên Ngụy Ninh Phương đánh tới. Viện trưởng, chúng ta Đặng khoa trưởng lúc xuống lầu ngã xuống, trạc chân, bây giờ đi bệnh viện rồi. Thường Đức Tài, ngoặc kép, mới vừa hảo đâu. Hắn cầm điện thoại nhìn Tiêu Lập Phú, chúng ta Đặng khoa trưởng bị thương, học sinh công việc. Hắn mấy ngày nay hẳn là chủ trì không được. Tiêu Lập Phú rất là bất ngờ, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu. Thường Đức Tài nói, cũng không phải là, liền ta gọi điện thoại thời điểm, ai u, có thể là cùng ta nói điện thoại phân tâm. Nếu như không cho hắn gọi điện thoại, hẳn sẽ không bị thương. Tiêu Lập Phú suy nghĩ một chút, tại sao luôn cảm giác lời này nghe có âm mưu. Kéo đầu tư tài trợ quyên tiền, dù sao chỉ cần cùng tiền có liên quan, liền nhất định là đại sự. Thường Đức Tài không thể đem nhiệm vụ giao cho người khác, chờ điều tra rõ ràng ngọn nguồn, nguyên lai là mình học sinh thả lời độc ác. Hắn suy nghĩ một chút, đối Tiêu Lập Phú nói, ta tự mình đi tìm Lý Thiếu Cẩn nói một chút đi. Lại suy nghĩ một chút nói, tìm lại mấy cái lão sư đi. Trường học đều cho Lý Thiếu Cẩn mặt mũi lớn như vậy, còn phải viện trưởng tự mình đi mời, Lý Thiếu Cẩn chung quy sẽ không cho mặt mũi đi. Tiêu Lập Phú nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, đây đã là 10 giờ sáng rồi, thường hiệu trưởng, chết sống do trời, nhưng là càng nhanh càng tốt a. Thường Đức Tài nói, ta học sinh có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất nhanh sẽ xong. Nói xong, cầm điện thoại di động kẹp cặp táp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.